Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1045. Xin trở thành thế giới ảnh đàn đệ nhất nhân đi. Mười mấy giờ về sau, Diệp Thu ngồi phi cơ bình yên đã tới Los Angeles phi trường quốc tế. Làm Diệp Thu theo trên máy bay đi xuống thì một tên nhìn quen mắt Los Angeles phi trường quốc tế. Cao tầng tiến lên hướng về Diệp Thu lên tiếng chào hỏi. Là như vậy, Diệp tiên sinh, bên ngoài bây giờ đại sảnh tụ tập không ít ngài fan. Vì lý do an toàn, chúng ta đề nghị ngươi đổi đi lối đi an toàn tương đối tốt. Ta fan, Diệp Thu nghe xong, lúc này dừng bước, hỏi. Có tín đồ doanh thành viên có ở đây không? Đối phương sửng sốt một chút, tựa hồ là không rõ Diệp Thu vì sao lại cố ý hỏi cái này. Nhẹ gật đầu nói ra, vừa mới phía dưới công tác nhân viên đi hỏi thăm thoáng một phát. Giống như chính là tín đồ doanh tổ chức. Vậy không sự tình, Diệp Thu cười một cái nói, vậy thì theo đại sảnh đi thôi. À, thế nhưng là... Đối phương ngây ra một lúc, lập tức do dự, ngài yên tâm, Diệp Thu cười cười, trên mặt lộ ra một vòng không che giấu chút nào tự tin. Chỉ cần có tín đồ doanh tại, liền sẽ không xảy ra chuyện. Tại Diệp Thu dưới sự kiên trì, một đoàn người cuối cùng lựa chọn theo phi trường đại sảnh xuyên qua. Làm Diệp Thu xuất hiện ở đại sảnh thì toàn bộ đại sảnh nhất thời bạo phát ra một trận núi kêu biển. Gầm vậy tiếng hoan hô, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ phi trường nhận điện thoại đại sảnh người đông tấp nập. Bất kể là lầu 1 topic, thang lầu lối đi nhỏ, vẫn là lầu 2 ban công, tất cả đều vây đầy đến đây nghênh đón Diệp Thu fan. Thô thô đoán chừng, ở trong đại sảnh fan chí ít có 5.000 người, nhưng là, cho dù hiện trường bu đầy người. Nhưng là mấy đầu tất yếu thông đạo lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Những cái kia máy bay hạ cánh các hành khách vẫn như cũ có thể không trở ngại chút nào thông qua. Cái này mấy đầu thông đạo rời đi đại sảnh. Mà đây mấy đầu thông đạo vậy mà không phải phía phi trường mặt cấp an bài đi ra ngoài. Mà là tướng đồ doanh dẫn theo toàn trường fan cấp bài trí đi ra ngoài. Thu điện hạ, I love you, thu điện hạ. Vạn tuế, thu điện hạ, nhất định phải chinh phục Hollywood a. Theo Diệp Thu lên đường tiến lên, trong đám người tuy nhiên chợt có bạo động, nhưng lại không có bất kỳ cái gì xô đẩy cùng chật trội trang diện. Hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Cho dù là nhìn đã quen rồi fan truy đuổi minh tinh phi trường các nhân viên làm việc. Khi nhìn đến trước mắt một màn này thì cũng không khỏi lộ ra gương mặt kinh ngạc lúc nào đám này. Fan đã vậy còn qua lý trí. Oh my god, à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng vậy à, đây quả thực là ta từ trước tới nay thấy qua tỉnh táo nhất người ái mộ. Vậy mà đều không hướng sông lên. Quá khó mà tin, xem những hài tử kia, một cái kia cái kích động. Thật giống như hận không thể muốn xông lên đi tựa như. Nhưng lại không có một người làm như vậy. Ta nhớ được năm ngoái một vị nào đó hip hop thiên vương lúc tới. Hiện trường kém chút đều phát sinh dẫm đạp tai nạn đây. Đúng vậy à, làm sao lại thời gian một năm. Những này fan tố chất đề cao nhiều như vậy chứ. Đối diện với mấy cái này người cảm thán. Bên cạnh mấy người không khỏi nói ra. Không phải fan tố chất đề cao, mà là bởi vì những người này là Diệp Thu fan, là tín đồ doanh người. Đúng, chúng ta tín đồ xưa nay sẽ không giống những người khác như thế. Bởi vì hưng phấn mất lý trí, Thu Điện Hạ nói cho chúng ta biết, chỉ có duy trì lưu ý cùng kiềm chế, mới có thể tốt hơn đuổi theo mình yêu. Chúng ta đương nhiên cùng những người khác không đồng dạng. Nhìn xem bọn hắn cái kia một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Không cần phải nói, bọn hắn chính là tín đồ một thành viên. Cùng lúc đó, một chút trước giờ nhận được tin tức mà chạy đến đám phóng viên. Thì là từng cái hưng phấn mà vỗ ảnh chụp nhiếp lấy giống. Trước mắt một màn này, thật sự là quá có tin tức giá trị. Thu Điện Hạ, ngay tại Diệp Thu sắp đi ra đại sảnh thời điểm, sau lưng bất thình lình truyền đến một trận la lên. Làm Diệp Thu quay đầu lại thì liền nhìn thấy đối diện cách đó không xa trên lầu hai bất thình lình hạ một mặt màu đỏ băng biểu ngữ. Ở đó đỏ tươi băng biểu ngữ bên trên rõ ràng mà dùng đại hán lời nói cùng anh văn viết mấy chữ. Xin trở thành thế giới ảnh đàn đệ nhất nhân đi. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn một chút mặt này băng biểu ngữ. Sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, bọn hắn đang đợi Diệp Thu trả lời. Về phần những ký giả kia, cũng là nhao nhao đình chỉ bốn phía loạn phách, nhao nhao cầm màn ảnh nhắm ngay Diệp Thu. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu chậm rãi đưa tay ra, giơ cao khỏi đầu, sau đó bốc lên quyền đầu. Nhìn xem Diệp Thu động tác này, hiện trường mấy ngàn tên các tín đồ cũng nhao nhao đưa tay ra. Cùng Diệp Thu một dạng, siết chặt quyền đầu, giơ cao khỏi đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phi trường nhận điện thoại đại sảnh, mấy ngàn quyền đầu cứ như vậy đứng thẳng lấy. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Cái này mấy ngàn con quyền đầu lại làm cho người cảm giác được một cỗ lực lượng to lớn cùng trùng. Kích lực, nhìn thấy một màn này. Cho dù là thường thấy các loại tràng diện ký giả đều lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Trước mắt một màn này, thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Tại giơ cao 3-5 giây về sau, Diệp Thu chậm rãi thu hồi quyền đầu. Ánh mắt quét nhìn trong đại sảnh tất cả mọi người, lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Sau đó quay người, tiêu sái mà đi, đối mặt Diệp Thu rời đi. Hiện trường cái này mấy ngàn tên fan không có bất kỳ cái gì la lên. Cũng không có bất luận cái gì giữ lại. Bọn hắn yên lặng thu hồi quyền đầu. Thu hồi băng biểu ngữ cùng khẩu hiệu. Sau đó ngay ngắn thứ tự đứng xếp hàng ngũ. Rời đi. Nhìn trước mắt đây quả thực liền như là quân đội binh lính xếp hàng đồng dạng chỉnh lý đồng dạng. Rời đi đội hình. Hiện trường ký giả cùng những bọn người đứng xem lại một lần nữa bị chấn động đến. Oh my god, cái này chính là tín đồ doanh sao? Nhất định thật là đáng sợ. Khó trách có người nói tín đồ doanh là trên thế giới này cường đại nhất fan quần. Ta trước đó còn không tin, hiện tại không thể không tin. Dạng này fan quần, dạng này lực ngưng tụ, nhất định hiếm thấy trên đời. Cái kia có thể đem những này fan ngưng tụ ở chung với nhau Diệp Thu. Đến cùng có cái gì dạng ma lực a? Rất nhanh, phát sinh ở phi trường nhận điện thoại đại sảnh ở nơi này một màn liền xuất hiện ở Mỹ Đế mỗi cái. Tin tức website bên trên, đồng thời cấp tốc truyền khắp toàn cầu. Đường đại giới các nơi đám dân mạng nhìn xem người kia Sơn Nhân Hải nhưng lại ngay ngắn trật tự phi. Trường nhận điện thoại đại sảnh, không khỏi nhao nhao cảm thán tín đồ doanh tố chất độ cao. Mà khi sau cùng một màn, làm cái kia mấy ngàn con quyền đầu dựng đứng ở đó khối viết có, xin trở thành thế giới ảnh đàn đệ. Nhất nhân đi, bằng biểu ngữ lúc trước, toàn cầu mạng lưới trong nháy mắt nổ tung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.